Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1469, gọi điện thoại báo bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cùng nghị trưởng truyền tin. An Vi Nhã đem lân phiến cất kỹ. Đồng thời rút lui lấy trong phòng phòng ngự pháp thuật. Đồng thời còn có oán niệm nói nhỏ âm thanh không ngừng vang lên. Phiền phức a, vừa mới ta làm sao nhàn không có việc gì thiết trí nhiều như vậy pháp thuật. Lão bản đều ở nơi này lo lắng cái gì? Thật là phiền, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng chung quy vẫn là muốn nàng thân thủ tới làm. Nếu là có người tiến đến lầm tiếp xúc, dù sao hậu quả rất nghiêm trọng chính là làm An Vi Nhã tại cái này cùng nghị trưởng truyền tin thời điểm. Lạc Xuyên cũng chậm gì gì đi ra khỏi phòng. Thuận tay gõ gõ Yêu Tử Yên cửa phòng. Không có đạt được đáp lại. Xem ra hẳn là đi đại sảnh ăn điểm tâm. Yêu Tử Yên tại Khởi Nguyên Thương Thành sinh sống thời gian dài như vậy, đã sớm dưỡng thành một ngày ba bữa thói quen. Lạc Xuyên tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên nhìn về phía Tuyết Phong các một cái hướng khác. Chỗ đó tựa hồ xuất hiện đặc thù năng lượng ba động. Đến mức đến cùng là cái gì? Lạc Xuyên cũng không biết. Dù sao hắn cũng không phải toàn trí toàn năng thần minh. Gặp chuyện không quyết triệu hoán hệ thống. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Tuy nói hệ thống trên danh nghĩa là mở tiệm, nhưng thực tế công năng lại xa không chỉ như thế. Thoáng nhiều một chút như vậy. Kiểm chắc đến đặc thù nhiều lần đoạn truyền tin. Có thể không suy giảm vượt qua không gian bích lũy. Phụ ra tin tức thấp hơn nhiều bình thường trị số. Hệ thống rất nhanh cấp ra đáp lại. Lạc Xuyên tỉnh táo phân tích. Cẩn thận suy nghĩ. Ra kết luận. Nghe không hiểu. Đơn giản tới nói chính là có người liên hệ còn lại. Thế giới A. Đương nhiên. Hắn nói tới cái thế giới này chỉ là một cái cách gọi khác. Cũng không phải là thường quy trên ý nghĩa vũ trụ. Vâng. Hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm. Trong đầu rất nhanh xuất hiện An Vi Nhã bóng người. Đối với vị này ngày bình thường mỗi ngày đều đi vào Khởi Nguyên Thương Thành long tộc cô nương. Lạc Xuyên ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tính cách cũng rất tốt. Hồn nhiên không có trong truyền thuyết long tộc không coi ai ra gì cao ngạo bộ dáng. Quảng cáo. Tốt a. Dựa theo An Vi Nhã giảng thuật những tin đồn này kỳ thật đều là một số nhàn không có chuyện gì cự long truyền ra. Cho nên đây là tự hắc điển hình a, cũng là đối nào đó một số chuyện thần thần bí bí. Coi như Lạc Xuyên hỏi thăm cũng không lộ ra mảy may. Tựa hồ biết Hải Yêu đã từng phát sinh sự tình. Lạc Xuyên quyết định không đi chú ý chuyện này. Có lẽ là An Vi Nhã rời đi thời gian dài như vậy nhớ nhà đâu. Dù sao dựa theo nàng giảng thuật, hiện tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục chỉ có nàng một cái. Long, một mình sinh hoạt tại Thiên Lan Đại Lục, khẳng định phải thỉnh thoảng cho trong nhà báo bình an cái gì. Cho nên không có gì thật là kỳ quái. Rất bình thường nha, học sinh một mình bên ngoài cũng còn muốn ngẫu nhiên cùng trong nhà gọi điện thoại. Mà lại mặt khác Lạc Xuyên còn nghe nói An Vi Nhã tựa hồ hợp thành năm lễ cũng còn không có tới lấy. Cho nên cái này càng có cần phải. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên nhất thời cảm giác mình đoán được chân tướng sự tình. Quả nhiên, đã từng lúc đi học nhìn hôm cùng Kha Nam không phải xem không? Hiện tại không hay dùng phía trên rồi hả? Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn vượt qua thường nhân năng lực trinh thám có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Một phương diện kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Theo hành lang hướng đại sảnh đi tới. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác cảm giác có chút đói bụng. Ăn trước cái bữa sáng lại nói những chuyện khác. Chờ Lạc Xuyên đến đại sảnh thời điểm. Vẫn như cũ không có bao nhiêu người. Cho nên nhìn qua lộ ra vắng ngắt. Không nghĩ tới bọn này khách hàng bây giờ trở nên so với hắn còn muốn lười. Tối thiểu Lạc Xuyên vẫn là có nửa cái buổi sáng. Nhưng là đối bọn hắn tới nói giữa trưa mới là một ngày bắt đầu. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút. Rất nhanh liền phát hiện ngồi ở trên ghế salon thấp giọng đàm tiếu Yêu Tử Yên cùng Thanh Diên. Hướng hai người đi tới. Lão bản đi lên. Yêu Tử Yên cười lên tiếng chào hỏi. Ngữ khí tầm thường. Tại Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm mỗi ngày đều là như thế. Thanh Diên hé mắt, như gần như xa ánh mắt tại giữa hai người nhẹ nhàng đảo qua. Tôn giả tu luyện giả cảm giác bén nhạy nhắc nhở lấy nàng. Hai người này tuyệt đối không đối kình. Ân, tốt a, đây là nói nhảm. Hai người quan hệ đều minh xác. Thân mật điểm có cái gì không đúng kình? Rất bình thường tốt a, nàng chỉ là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Chào buổi sáng. Lạc Xuyên nhịn không được ngáp một cái. Chào buổi sáng. Yêu Tử Yên nói ra. Tầm thường lại phổ thông ân cần thăm hỏi. Theo cô nương này thần sắc đến xem. Tựa hồ hoàn toàn quên đi chuyện xảy ra tối hôm qua. Lão bản buổi sáng tốt lành. Thành Diên cũng theo lên tiếng chào hỏi. Hôm nay nghỉ sao? Lạc Xuyên. Làm sao câu nói đầu tiên là cái này? Hắn ngày bình thường nghỉ có như thế nhiều lần sao? Khách hàng nhóm đi theo hắn tới là quay chụp điện ảnh. Cũng không phải giống như hắn cũng là đi ra chơi. Thả cái gì giả? Lạc Xuyên tiện tay theo Thanh Diên trong bàn ăn cầm một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Đem còn lại điểm này nội dung cốt truyện quay chụp sau khi hoàn thành trước tiên phản hồi Khởi Nguyên Thương Thành nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó đổi sân bãi. Ngạch, Lăng Vân Học Viện, Thanh Diên vô ý thức hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Cái này ăn thật ngon a, ta cũng đi lấy chút. Thanh Diên nhìn lấy Lạc Xuyên rời đi bóng người bó tay rồi nửa ngày. Cuối cùng rốt cục nhịn không được trợn trắng mắt. Hai người đồng bộ dẫn muốn hay không cao như vậy. Quảng cáo, vừa mới Yêu Tử Yên là như vậy. Hiện tại Lạc Xuyên đến đây lại là như vậy. Thật là, nàng cũng không biết nên nói một chút gì. Muốn không phải Yêu Tử Yên vừa mới một mực cùng nàng đợi tại một khối. Thanh Diên thậm chí đều coi là hai người là thông đồng tốt. Yêu Tử Yên nỗ lực muốn khống chế nét mặt của mình. Nhưng trong mắt ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Mặt mày mang theo vui vẻ đường cong. Có lẽ là tại một khối ở lâu. Ta cùng lão bản cũng có giống nhau thói quen. Có chừng có mực a ngươi. Thanh Diên trợn nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Nàng bỗng nhiên cảm giác trước mặt thực vật không thế nào ăn ngon. An Vi Nhã đem sau cùng pháp thuật rõ ràng về sau. Không có chút nào hình tượng nằm ở trên giường. Cảm giác long sinh thật sự là không có ý nghĩa gì. Yên tĩnh nhìn một hồi nóc phòng. Không tình nguyện ngồi dậy. Tuy nói long sinh không có ý nghĩa gì. Nhưng điểm tâm vẫn là muốn ăn. Tùy ý cả sửa lại một chút y phục. Lúc này mới cước bộ nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Làm An Vi Nhã đến đại sảnh thời điểm. Nhìn đến cảnh tượng cùng thường ngày không có gì khác biệt. Nàng vẫn là lên sớm nhất khách hàng một trong. Băng Sương là cùng nàng ở cùng một cái phòng. Sớm thì đắm chìm trong thế giới giả lập. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán hiện tại cần phải tại cùng khác khách hàng tiến hành vinh quang đối cục. Lão bản tựa hồ cũng lên thật sớm. Thế mà đã trong đại sảnh bắt đầu ăn điểm tâm. Cái này khiến An Vi Nhã cảm giác có chút ngạc nhiên. Không quá phù hợp lão bản tính cách a. Dựa theo trước kia tình huống tối thiểu muốn nửa cái hoặc là một giờ sau mới có thể nhìn đến lão bản bóng người tới. Đương nhiên, An Vi Nhã cũng không nghĩ lấy bởi vì chuyện này cố ý đi hỏi một chút cái gì. Có lẽ là lão bản tâm huyết dâng trào cho nên dậy sớm đây. Hiện trong lòng của nàng chỉ có một việc. Ăn điểm tâm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.